Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ sinh. Muốn ứng Thiên Thư viện học tập, nhất định phải thông qua thi, đồng thời tuổi tác không được vượt qua 15 tuổi, tu vi phải đạt lục giai luyện linh. Đương nhiên ở ứng Thiên Thư viện cũng là muốn chia lớp. Đại lục này xưa nay sẽ không thiếu hụt thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thiên phú tốt tự nhiên ở tốt lớp, có nhiều hơn tài nguyên cùng cường đại lão sư chỉ đạo. Ứng Thiên Thư viện chia làm 3 cái sân khu, theo thứ tự là tu luyện, luyện đan, luyện khí. Thư viện lớp cũng chia làm sơ cấp ban, trung cấp ban, lớp cao cấp, tinh anh hãy, yêu nghiệt ban. Mà Triệu Trần đã bị an bài đến sơ cấp ban làm đạo sư. Bởi vì Mộc Mặc Hàm ngay ở sơ cấp ban là một tên lão sư. Nghe hiệu trưởng nói cái này hắn an bài lớp là đế đô mỗi cái vương công quý tộc thiếu gia tiểu thư. Sơ cấp 34 ban, một ngày mới, Triệu Trần hắn lớp, hôm nay là đi làm ngày thứ nhất, đang nhìn cửa nhìn trước mắt lớp. Ngoài cửa còn có thể nghe thấy các ngươi thanh âm huyên náo. Triệu Trần hiểu rõ đến sơ cấp 34 ban. Một mực thư viện sơ cấp ban phải không thật quản giáo. Triệu Trần lắc lắc đầu. Xem ra chính mình người lão sư này không dễ làm a. Mau nhìn, có người đi vào rồi. Là bạn học mới sao? Tại sao không nhìn ra tu vi? Quên đi, đừng động người. Nghe nói lớp chúng ta muốn tới mới đạo sư, ta nghe ta gia lão đầu lĩnh nói là hiệu trưởng tự mình an bài. Có thật không? Ngoặc kép, trong phòng học đều nhìn về vừa nãy đi vào thiếu niên. Không sai, chính là Triệu Trần. Triệu Trần hướng đi bục giảng, mặt ngó về phía bọn học sinh. Ho khan một cái, yên tĩnh, các bạn học đều yên tĩnh một hồi. Triệu Trần gõ gõ bục giảng. Điều này cũng làm cho trong phòng học tất cả mọi người yên tĩnh lại. Triệu Trần nhìn lớp này trên liền 10 người. Xem ra vẫn là thật quản lý. Dù sao rất ít người. Không sai, đều rất nghe lời. Giới thiệu một chút, ta tên Triệu Trần. Các ngươi sau này đạo sư. Nói cách khác sau đó các ngươi về ta quản. Triệu Trần vừa nói liền đem tên của chính mình viết ở trên bảng đen. Nhanh. Bấm ta một hồi, không phải là đang nằm mộng chứ? Làm sao tuổi trẻ lão sư? Làm sao cảm giác liền so với chúng ta lớn hơn vài tuổi mà thôi? Đúng vậy a, lầm đi, nghe Triệu Trần giới thiệu xong. Dưới đáy lại xì xào bàn tán lên, trở nên ầm ĩ lên. Nhìn trước mắt những thiếu niên này thiếu niên, nghĩ thầm đến, liền các ngươi đều không bắt được. Làm sao quyết định ta nữ thần? Đương nhiên các ngươi có cái gì vấn đề? Hiện tại có thể nói ra. Triệu Trần nhìn bọn họ, vừa lớn tiếng nói, một bên tới nói, tình huống như thế thời điểm, đứng lên vấn đề người bình thường là lớp này gai đầu. Chỉ có đem đâm đầu cho thu thập gián thiếp phục dùng. Toàn bộ ban là có thể tốt hơn quản lý. Người đạo sư kia, người tu vi gì a? Một đẹp trai tiểu tử đứng lên nhìn Triệu Trần dò hỏi. Bí mật, nhìn trước mắt vấn đề thiếu niên. Triệu Trần cười híp mắt nói. Người đạo sư kia, ngươi là làm sao đến làm chúng ta đạo sư? Triệu Trần sờ sờ cằm. Đương nhiên là bởi vì các ngươi đạo sư chúng ta gặp người yêu. Hoa kiến hoa khai, này không phải bị mời đến làm các ngươi đạo sư rồi. Triệu Trần lúc này nghĩ thầm, ta cũng không muốn làm cái gì lão sư, ta nhưng là vì tình yêu. Ở Triệu Trần một trận lung tung tây xé, mọi người cũng chậm chậm tiếp thu trước mắt cái này chiêu bức lão sư rồi. Không sai, xem ra tất cả mọi người có thể nhận thức ta, đón lấy ta muốn nhận thức các ngươi, liền vừa nãy vị kia vấn đề đồng học bắt đầu trước đi. Long Hồng Tinh Lạc Đế Quốc Hoàng Tử, Bát Giai Luyện Linh, Lý Trung Thiên, Đế Đô Lý Gia, Đế Đô Phượng Minh Lâu chính là nhà của ta. Lão sư có thời gian có thể đi, ta mời khách. Triệu Trần mọi người từng cái tự giới thiệu mình. Khá lắm, một so với một kẻ có tiền. Sau lưng gia tộc ở đế đô đều là rất nổi danh. Tuy rằng không biết đế đô thế lực phân bố, Triệu Trần từ trên người bọn họ là có thể cảm giác được. Để Triệu Trần không nghĩ tới chính là, trong lớp mình còn có cái hoàng tử. Đây chẳng phải là chính mình vạn nhất ngày đó đánh người hoàng tử này. Tinh Lạc đế quốc hoàng đế, có thể hay không tìm hắn tính sổ. Ông lão, nhìn ta không đem cháu gái ngươi lừa gạt tới tay. Ông lão kia quả nhiên không có ý tốt, đem mình an bài ở sơ cấp ban. Hóa ra là có mục đích khác, bị lừa rồi à. Triệu Trần nghĩ đến, quên đi, không muốn. Nhìn thấy tên cuối cùng học sinh giới thiệu xong, Triệu Trần nói tiếp, được, tất cả mọi người giới thiệu xong, ta cũng đều nhớ rồi. Sau đó tu luyện tới có cái gì vấn đề, có thể tới hỏi ta. Vậy chúng ta ở một cái lớp, nói rõ mọi người cùng nhau cũng coi như là loại duyên phận. Ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng học tập, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Này một cái lớp học làm sao có thể không có ban trưởng đây? Lại ai muốn ý đến đảm đương đây? Triệu Trần nhìn mọi người dò hỏi, nhìn mọi người đang xì xào bàn tán, nhưng trước sau không ai lên muốn làm trưởng lớp này. Triệu Trần cũng chỉ có thể tiếp tục nói, được rồi, yên tĩnh, dĩ nhiên không ai đồng ý vậy ta cũng chỉ có thể chỉ định rồi. Vậy thì Tiêu Mị làm lớp trưởng, Long Hồng làm lớp phó, liền làm sao quyết định? Lúc này Tiêu Mị cùng Long Hồng đồng thời đứng lên, ta không trực ban trường, ta dựa vào cái gì làm lớp phó? Triệu Trần nhìn hai người, có chút đau đầu. Làm sao đính cái ban trưởng làm sao căm tức. Nhìn Long Hồng nói rằng, nếu như ngươi có thể đánh bại Tiêu Mị đồng học, ngươi coi như đang ban trưởng thế nào. Long Hồng nghe được Triệu Trần nói rằng nói trầm mặc, sau đó ăn vị đi. Mình quả thật đánh không thắng Tiêu Mị. Long Hồng cùng Tiêu Mị đã là đánh qua một lần, lần kia hai người đều là ngũ giai luyện linh cấp bậc. Kết quả Long Hồng thất bại. Vậy sau này Long Hồng liều mạng tu luyện, giữa lúc chính mình tu luyện tới bát giai luyện linh, lại không nghĩ rằng Tiêu Mị hiện tại đã cửu giai luyện linh rồi. Triệu Trần nhìn Long Hồng bé ngoan ngồi xuống, gật gật đầu, mở miệng nói, hiện tại liền Tiêu Mị bạn học, xin hỏi Tiêu Mị đồng học tại sao không muốn làm ban trưởng đây? Chính là không muốn làm. Một tiếng ngạo kiều thanh âm của truyền đến. Triệu Trần nghe thế ngạo kiều thanh âm của, ai, khó làm nha, hệ thống, làm sao quyết định Tiêu Mị đồng ý, mổ, chỗ tốt, nhìn hệ thống nhắc nhở. Triệu Trần trợn tròn mắt, không nhìn lầm đi, cũng chỉ có thể thử một chút xem. Triệu Trần mỉm cười nói, Tiêu Mị đồng học, nếu như ngươi có thể làm thật trưởng lớp này, ta thưởng một mình ngươi địa cấp linh kỹ thế nào? Thật sự, Tiêu Mị có chút không xác định, đương nhiên là thật sự, như thế nào suy nghĩ kỹ càng không có. Đạo sư, ta làm, ngài yên tâm ta nhất định có thể quản thật trường lớp này. Đốc thúc bọn họ hào hào tu luyện, Tiêu Mị đột nhiên rất nhiệt tình nói, quả thực là đột nhiên 18 biến A, Long Hồng chấn kinh rồi, địa cấp linh kỹ vốn là ít có. Này Triệu Trần nói đưa sẽ đưa, lớp học mọi người cũng là ước ao Tiêu Mị có thể được tới địa cấp linh kỹ. Bọn họ hiện tại rất hối hận, vì sao chính mình không chủ động, nói không chắc địa cấp linh kỹ chính là mình rồi. Triệu Trần nhìn Tiêu Mị, không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ sinh. Ứng Thiên thư viện khóa, lại là có thời gian đến, đạo sư sẽ đối lớp học của mình mỗi người đều phải chăm chú phụ trách. Trên căn bản cũng không có gì khóa có thể trên, đại đa số là tu luyện lão sư, chiến đấu lão sư, đan dược lão sư đến lên lớp, mà bọn họ chỉ phụ trách truyền thụ tri thức, ngoài hắn ra còn muốn Triệu Trần đến quản, đương nhiên còn có môn học tự chọn, thư viện một số cường đại cường giả giảng bài,